Chương 1108, giáo tổ chỉ trích. Côn Lôn núi. Các vị giáo tổ lúc này sắc mặt âm trầm nhìn hạ giới vô số tu sĩ ở tự giết lẫn nhau, trong mắt lóe ra một tia giận dữ. Diệu Tú Thái đầu giáo tổ cắn răng nghiến lợi nói: "Này mấy cái bại hoại thật là đáng chết, năm đó liền nên đem mai táng ở Thượng Thái Hoàng giáo tổ." Trong mắt lóe ra một vệt độc ác. Thái Bình giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ lúc này yên lặng không nói gì, nhắm mắt lại, vận chuyển huyền công, không có mở miệng nói chuyện. Một lát sau, lại nghe Thái Dịch giáo tổ nói: "Diệu Tú đảo loạn ta nhân tộc trật tự, tóm lại là muốn trả giá thật lớn." Bản tọa triệu hoán Diệu Tú đến Côn Lôn đi tới một lần, nghe một chút Diệu Tú giải thích. Thái Bình giáo tổ chậm rãi mở mắt ra, mặt không chút thay đổi nói: "Lúc này mặc dù là Thái Bình giáo tổ, trong mắt QNZ là tràn ngập lửa giận, lần này không đơn thuần là toàn bộ giới tu luyện vì đó rung chuyển, coi như là Thái Bình đạo tổn thất QNZ là NANZNE, không biết bao nhiêu thiên tư xuất chúng đệ tử bị giết hại, không biết bao nhiêu trong môn phái thượng cổ lão quái giết người không được phản mà bị giết. Thái Bình giáo tổ có thể không căm tức sao?" Một bên Thái Tố giáo tổ nhắm mắt lại, mũi thở đang nhẹ nhàng run run, trong lòng thầm mắng chiêu thiên, thực sự là vô căn cứ, cái kia Diệu Tú phong, ngươi QNZ theo đi phong. Như vậy nghĩ, Thái Tố giáo tổ trong lòng cái kia nguồn lửa giận có lần thứ hai lăn lộn dấu hiệu. Thái Bình giáo tổ trong tay một đạo pháp chiếu bay ra, trong nháy mắt vượt qua hư không hướng về trung vực bay đi. Một bên Thái Ất giáo tổ nói, việc này vượt nhưng đã phát sinh, muốn ngăn lại tin tức truyền lưu cũng đã chậm, phải biết mọi người có thể đều là thượng lao giả, vì tiên đạo chuyện gì làm không được, ở không có tìm được biện pháp tốt trước, chỉ có thể trước tiên ràng buộc đệ tử trong môn không được ra ngoài, đợi khi tìm được tốt phương pháp sau khi, ở nói về hắn. Còn lại mấy vị giáo tổ thấy này, đều là bất đắc dĩ gật gù, chuyện đến nước này coi như là các vị giáo tổ đối với y trong môn pha y các vị lao giả hơn nữ á ràng buộc, chỉ sơ là tiên lộ mê hoặc ở trước, những kia lão già QNZ sẽ không vâng theo giáo tổ mệnh lệnh, nếu là gặp phải thiên tiêu, tất nhiên là hung hãn ra tay đánh giết không thể nghi ngờ. So với lao già, tuy rằng có một ít thiên chi kiêu tử có thể cùng lao già sánh ngang, thậm chí có thể giết ngược lại lao già, nhưng càng nhiều đệ tử đối mặt sống trăm vạn năm lão gia hỏa truy sát, không hề có chút sức chống đỡ, chỉ là túi đầu nạp mệnh, mặc cho tàn sát. Trước tiên gọi chính mình đệ tử trở về tông môn, không nghĩ tới hài hòa tân thế hệ trước đệ tử mâu thuẫn trước, sợ là không thể gọi tân đồng lứa đệ tử xuống núi. Thái Bình đạo trung vực đỉnh núi, Ngọc Độc Tú Chiêu Thiên mấy người tổng hợp một đường, nói nhỏ không biết nói cao ý gì, chính nói, đã thấy xa xa hư không một vệ sáng lấp lóe, một đạo tiên cơ bao phủ cửu thiên thập địa, phá diệt hư không, thoáng qua đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Đối với đã từng ép đến làm người thở không nổi tiên đạo khí thế, lúc này Ngọc Độc Tú coi như không có gì, nhìn cái kia phù chiếu, tùy ý cầm lấy đến, chọn đọc trong đó tin tức sau khi, trong mắt lóe ra một vệt cửa ý cười, những lao gia hỏa kia rốt cục ngồi không yên. Phí lời, các gia tông môn tử thương nhiều đệ tử như vậy, ngươi gọi những lao gia hỏa kia làm sao bình tĩnh, thậm chí có lao già vì chứng tha nhờ tiên đạo, đồng môn tương tàn, QNZ không phải là không có, mà là bình thường việc, không đáng ngạc nhiên. Một bên phủ Diêu lắc đầu một cái, sắc mặt thổn thức. Đồng môn tương tàn, là đúng là bình thường, ở chuyện không quá bình thường, nếu là gọi ngươi giết ngươi bạn học hoặc là học đệ học trưởng, ngươi là có thể chứng tha nhờ tiên đạo, ngươi có hay không làm? Giáo tổ lần này triệu hoán ngươi vào Côn Lôn núi, sợ là thế tới hung hăng, đại sự không ổn a. Một bên Chiêu Thiên cau mày. Không sao, năm đó phong thần bảng đã bị ta tách ra, phong thần chưa hoàn thành trước, các vị giáo tổ là sẽ không gọi ta chết rồi, sau khi ta chết, ở không người nào có thể điều khiển phong thần bảng. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng lên, thân thể loạn khọng, quanh thân thiên nhân ngũ suy khí phân tan ở, nhìn phương xa hư không, nóng nhìn Côn Lôn phương hướng, các vị giáo tổ nếu muốn gặp ta, cái kia bần đạo đi tới một lần là được rồi, ngược lại muốn xem lão gia hỏa này có lời gì. Nói, còn có thể nói cái gì, sợ là ngoại trừ chỉ trích, không có chuyện gì. Huyết ma bĩu môi khinh thường nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy một bước bước ra, quanh thân ánh sao rung động, một bước bước ra vượt qua 10 triệu dặm, vài bước trong lúc đó đã đi tới Tứ Hải nơi. Nhìn cái kia Tứ Hải, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải phương hướng, sắc mặt thoáng chìm xuống, sau đó nhẹ nhàng thở dài, ai. Nói chuyện công phu, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, xoay người rơi vào Côn Lôn núi, nhìn quần quận nguy nga Côn Lôn núi, Ngọc Độc Tú nhớ tới năm đó Thái Âm tiên tử, này Côn Lôn núi chính là tổ long thân thể tàn phế cùng tiên thiên phù tang một thân thể tàn phế tạo thành, kỳ thực này Côn Lôn núi to lớn nhất tạo hóa, bí mật lớn nhất chính là tổ long thân thể tàn phế, chỉ tiếc không ai có thể nhìn thấu. Diệu Tú động chủ xin mời vào. Ngọc Độc Tú trước người thần quang rung động, một vị Côn Lôn núi thần linh trong nháy mắt xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trước người, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, sau đó tay chỉ hướng về phía các vị giáo tổ định cư vị trí. Ngọc Độc Tú gật gù, mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia thần linh một chút, sau đó một bước bước ra, hướng về Côn Lôn núi các vị giáo tổ chô ở đi đến. Diệu Tú gặp 9 vị giáo tổ Ngọc Độc Tú QNZ không túi người chào, chỉ là hai tay ôm quyền, cả lơ phất phơ cúi đầu, đầy mặt không để ý này tấm không đem các vị giáo tổ để vào trong mắt vẻ mặt, nhất thời làm 9 vị giáo tổ biến sắc, dồn dập lửa giận từ trong lòng bay lên. Chỉ là muốn đến sau đó không lâu phong thần đại kiếp nạn còn cần Diệu Tú chủ trì, các vị giáo tổ mạnh mẽ đè xuống trong lòng nhất khẩu ác khí, lúc này còn không phải cùng Diệu Tú lúc trở mặt, còn cần yên lặng xem biến đổi mới là. Đem các vị giáo tổ sắc thu chi với trong mắt, Ngọc Độc Tú đầy mặt không để ý, tự mình tự tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, ở 9 đại vô thượng giáo tổ trước mặt không chút nào yếu thế, một bộ bình đẳng đối xử dáng vẻ. Diệu Tú, có biết hôm nay chúng ta triệu ngươi đến đây, có chuyện gì sau một hồi lâu? Thái Bình giáo tổ mở miệng, đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, không biết. Diệu Tú, ngươi thật là to gan, vì sao lại tiết lộ thiên cơ, đem các vị cổ lão tu sĩ nhất định phải đánh giết thiên kiêu mới có thể thu được đại không chịu thua kém vận sự tình tiết ra ngoài, khiến ta 9 đại vô thượng tông môn đại loạn, loạn tung lên ác, ngươi có biết tội của ngươi không? Thái Nguyên giáo tổ ở một bên nổi giận nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, có điều là nói một chút sự thực thôi, có tội gì? Lớn mật. Gặp phải lớn như vậy tai họa, ngươi lại còn không biết hối cải, thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Một bên Thái Thủy giáo tổ nổi giận nói. Từ khi Ngọc Độc Tú bởi vì Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Thái Thủy giáo tổ làm lộn tung lên sau khi, Thái Thủy giáo tổ đối với Ngọc Độc Tú bắt đầu khắp nơi chèn ép, không ngừng tìm cớ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, những kia lão tiền bối có thể từ thượng ngao đến hôm nay, đã là không dễ dàng, bần đạo quan thiên chi đạo, chấp thiên hành trình, không đành lòng những này lão tiền bối trăm vạn năm khổ sở chờ đợi trở thành một đoàn bọt nước. Cho nên mới không để ý thiên phạt, tiết lộ thiên cơ, đây là một mảnh lòng từ bi, bần đạo đúng là rất kỳ quái, các vị giáo tổ nếu đã sớm biết việc này, vì sao không nói ra, còn muốn đem tin tức đè xuống, lẽ nào muốn lừa gạt thiên hạ? Hay sao? Ngụy Biện Thái Thủy giáo tổ trong mắt lửa giận bốc lên. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không nói, đối với Thái Thủy giáo tổ quát mắng, đầy mặt không để ý, chỉ là nhìn phía xa phong cảnh. Diệu Tú, đại tranh thế gian tính tàn khốc, ngươi nói vậy so với ai khác đều hiểu. Chúng ta không phải là muốn đem tin tức lừa gạt hạ xuống, chỉ là không có tìm tơ y tốt biện pháp giải quyết trước, tận lực cẩn giấu tin tức, không cứ gọi những kia phục sinh mà ra thượng đại năng loạn được giết chóc việc mà thôi, chờ chúng ta tìm tơ y có thể khiến các vị thế hệ trước tu sĩ không cần đánh giết thiên kiêu biện pháp là có thể thu được chứng đạo cơ duyên biện pháp, tự nhiên sẽ đem tin tức truyền tin một. Bên Thái Dịch giáo tổ mở miệng nói, Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, thì ra là như vậy, giáo tổ từ bi, xem ra là bần đạo bụng dạ hẹp hòi. Lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, chỉ là trước các vị giáo tổ vẫn chưa báo cho bần đạo không thể đem tin tức này truyền đi, bần đạo trước cũng là tốt bụng, chỉ lo các vị lao tiền bối tu hành trăm vạn năm khổ công bị trở thành mộng ảo, kính xin các vị giáo tổ thứ lỗi. Ngọc Độc Tú câu nói này nói tới có chú trọng, người không biết không trách, một câu người không biết không trách, nhưng là đem các vị giáo tổ nghẹn đến nói không ra lời, trước ngươi không có nói cho ta nói không thể đem tin tức truyền đi, lẽ nào trách ta sao? Các vị giáo tổ ngươi thấy ta thấy ngươi, sau đó cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, đem cái vấn đề khó khăn này đẩy lên Thái Bình giáo tổ trên người, mọi người lần này mục đích là chèn ép Diệu Tú khí diễm, không phải là được tức giận.